Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một khu lăng mộ, Ngọc bước ra khỏi xe với một bộ đồ đen tóc buông dài ở nhỏ, cô còn sự cá tính tinh nghịch nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt buồn nhỏ đứng trước một tấm bia mộ có tên là Trần Duy Phong. Ai nhà, tại sao anh lại bỏ em lại một em dây cây vậy, anh thật là SJFZJS. Vừa nói nước mắt nhỏ vừa trào ra. 2 năm qua em sống như người cô hồn sống trong sự hối hận, nếu đêm đó anh cô đi một em dây cây mà cho em đi CG thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác và con tim em có lẽ đã cô vỡ tam như thế này đâu SJFZJC. Anh biết cô suốt 2 năm qua hai chưa từng mở lòng với ai, CG chưa từng ai có thể làm cho trái tam em mờ lành lại. Thực sự em rất sợ sợ khi em mở lòng thì nó lại tan vỡ một lần nữa. Nhưng từ giờ em sẽ cô như vậy nữa, em sẽ để hình bóng anh trong sâu thẳm trái tim và cố gắng mở lòng một lần nữa. Tạm biệt, nhỏ nói xong đặt bó hoa ly trăng xuống rồi quay lưng bước đi. Ra đến xe, nhỏ nhận đờ cây điện thoại của anh. Hantenun naiga neo yopsin sum sua jido himdian jun arasel. Kutenun niga nareo jun chehat mandian sinan jun arasel. Do kum aswai jimen min mang han iyagi. O bamsae nanun yegiwa cho chen ku nanbit. Seotun deon neo igobet do ayan bukuao yuzisiorium sum kuyozigo. Mai Dun Manui Begia Sok Net Mat Dion Buranyan Mirek Kazi Zeon Bu. A Niang Really Really Good Goodbye. Man Yap Naiga Mai Daliel Ni Memeu Dolio Do. Cư Đê Ung Cư Đê Mần Ban Bốc Doen Panizani Âu Ia. Su Op Si Ip Sun Kaki Mau Miel Bia Rio Deon Mau Mi Ayan Zichin Zioka. Anim Naiga Neo Mu Kien Video Hai Dion Zioka Mo Azur Seo. Videha Enchido Molana. Wanzi Nairian Biga On Ziot Mần Gata. Goodbye, SNSD, sao thế, nhỏ, xong chưa, anh, ừ đờ di về, nhỏ, u cầm, mày cô đến à, mai tao ghé bây giờ qua ba chứ cô chúng nó chờ rồi đấy. Ừ tao về thay quần áo nhé, sang đón tao, nhỏ ứ tiếng sau, nhanh lên cô muộn rồi, ừ, nhỏ bước lên xe, tao nói thật nha, mày nên quên anh ý đi CG 2 năm rồi, mày nên đi tìm hạnh phúc riêng của mày. Anh, tao biết rồi, 30S sau tại 3KFS. Hai đứa bước vào tiến đến quầy tiếp khách. Kevin đâu? Hai cô có hẹn trước cô ạ? Có. Dạ phòng VIP 1 ạ. Vào thôi, nhỏ. Cả hai bước vào dưới bao con mắt đem thuồng ngưỡng mộ. Trước cửa phòng VIP 1, dầm, anh đạp mạnh một phát cánh cửa đi đời. Sorry đến muộn, anh, ấn tượng gớm, Khánh, Hi, Ngọc bước vào thì thấy cảnh tượng quân ngồi CG hai em hành động rất ư là thân mật. Ngọc sao vậy? Hừ cô sao? Ra ngoài chơi đi, nó lạnh lùng bước ra. Ok, cả bọn đi theo luôn. Tiếng nhạc sập sình sôi động làm cho cả bọn thấy thoải mái vô cùng, ánh đèn chói lóa làm cho người ta có cảm giác quên đi hết những điều mệt mỏi trong cuộc sống mà hòa em dây cây vào âm nhạc, vào những điệu nhảy. Nhảy cô, nó, có chứ, lâu rồi cô đờ cây nhảy nhót hi hi, mai. Ok, let's go, anh, thế là cả bốn đứa nó kéo nhau lên sàn nhảy, mai nháy mắt với DJ chỉnh nhạc. Phía bên dưới thì bọn con trai cứ thế là hú ầm ầm. Nhạc vang lên, bọn nó bắt đầu hòa em dây cây vào điệu nhảy. Những động tác tay chân rất điêu luyện, bọn hám gái bắt đầu tiến lên nhảy CG, bọn nó CG cô tiện đuổi xuống vì đây là sàn chung, nhưng nếu quá đáng thì xác định vào quan tài sớm đi là vừa. Lên cô, Minh rủ bọn hắn lên khi thấy Mai gặp nguy hiểm khi bọn kia cưa xăm soi. Lên, Khánh, ok, hắn, tao no no, why, cô liên quan, kệ nó, hắn nói rồi bước đi trước. Ba thằng bước lên phía sàn, bọn hám gái nhìn thấy bọn hắn lên thì chạy mất vía, cô ngu mà ở lại. Hắn nhanh chân tiến lại chỗ nó, Minh tìm đến Mai, còn Khánh thì nhảy với anh, dù rất muốn nhảy CG nó nhưng hắn tranh mất rồi, còn nhỏ Ngọc thấy quân cô lên thì bùn vô CG nhỏ đi xuống nhường lại sàn cho ba cặp. Nhỏ xuống bàn, cô nói gì chỉ uống rượi CG, cô đem để ý đến quân và à kia. Trên sàn ba cặp hảy với nhau hết sức là ăn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng động tác điêu luyện vô CG đẹp mắt, cặp đáng chú ý nhất là cặp của nó và hắn, đôi này nhảy sung nhất. Xuống cô, Minh ghé vào tai của Mai, ô cầm ok nhường hai đôi kia vậy. Thế là Minh dắt tay Mai đi xuống, Khánh thấy vậy CG rủ anh xuống cùng, trên sàn lúc này chỉ còn lại nó và hắn. Bọn con gái phía dưới thì chết đi sống lại vì thấy hoàng tử nhảy đẹp quá, còn bọn con trai CG chẳng hơn nhìn nó chằm chằm, đứa thì rớt hàm, đứa thì đứng như chết nhìn nó cô chớp mắt. Còn một số bọn rỗi hơi thì lấy điện thoại lên chôm vài bức hình đẹp cho lên tường của bang. Hắn thấy vậy thì CG cô còn tâm trí đâu mà nhảy nữa, vòng tay qua eo. Tên này lợi dụng quá, ghé vào tai nó, xuống cô hay muốn nhảy tiếp, Hắn dịu dàng làm nó thấy ngạc nhiên nên đâm ra Siri hơi ngược. U cầm ok, nó ngập ngừng, xuống đến bàn hai người này đã bị châm chọc. Hai người này ghê tan hay sung kinh, Mai, dúng đó lại còn tình cảm nữa chưa? Minh hùa theo, chết chết khai đi, anh, chả có gì. Hắn phát ngôn ra câu làm bọn kia tụt cả cảm xúc. Phải công nhận là hai người nhảy rô rát đẹp. Ngọc, khổ quá tao biết xoài mày cô phải khen như vậy đâu, tài năng bẩm sinh đó. Nó tự khen em dây cây. Tài năng bẩm sinh hay là do người nhảy cùng? GT, nên mới vậy, hắn hênh hoang, hờ hình như tôi thấy có bóng dáng ai đó tự sướng đi qua đây, mọi người có thấy cô? Nó đá đều bổ lại hắn. Cô, đờ, cây lắm nói ai tự sướng hả? Hắn bức nói cô thành tiếng. Tôi đâu nói anh là anh tự nhận thui phải cô mọi người. Ha ha, nó kích tiếp, hừ, hắn TS dây cây xì khói. He, nó tự đắc, đờ di nói chuyện vui vẻ thì bốn hồ ly xuất hiện, bốn ả này chọn bàn gần bàn của bọn nó, bốn con này ăn mặc thì khỏi nói thiếu vải trầm trọng. Bốn hiểu bốn con này thấy nóng hay sao nhỉ? Hai, cô nhưng thế mặt con nào cũng chát phấn dày cục, mắt thì lúc nào si di liếc về phía bàn nó. Sang bên đó đi, ánh, đúng đó có thể để bốn nhỏ đó khuyến rũ hoàng tử của bọn em dây cây đờ cây. Nhỏ mi, châm mày sang đó trước đi. Nhỏ vân, nhưng còn chuyện ham nọ. Tụi tao sợ lém, nhỏ châm, cô sao đâu tao thấy hình như họ chia tay rồi đó, có ngồi chung đâu. Vậy ok tao đi trước, nhỏ châm tiến lại bàn nó và thẳng tiến đến chỗ quân dịu dàng mà thấy ớn. Anh AK uống với em một ly nha, quân ngẩng mặt lên nhìn thấy bản mặt nhỏ mà thấy bực luôn nhưng vì đờ di chiên chanh lạnh nên thui. Đờ, cây thui cưng, tên này nhỏ xương run lên, giả, nhỏ lôi nhỏ bên cạnh quân ra rồi thế chỗ ngồi luôn cạnh quy thấy kế hoạch thành công ba nhỏ kia bắt đầu kéo sang. Nhỏ ánh tiến lại ngồi chỗ hắn, hai nhỏ kia si di tiến lại chỗ Minh và Khánh. Cho tụi em ngồi đây được cô? Mi, tùy, mình giữ phép lịch sự. Vâng tụi em cảm ơn. Tám đứa nó mặc dù khó chịu nhưng thui gân chuyện chi cho thêm phiền. Chán về cô ở đây tôi thấy ớn quá à, nó lạnh tanh. Sao về chơi đã, Khánh, muốn chơi tiếp thì ở lại tụi này về, Mai, để chúng tôi đưa về. Minh, tôi khỏi phiền đi mọi người ở lại tụi này tự về đờ cây. Nó vẫn vậy, cứ để bọn tôi đưa về đi, Khánh chở Mai và anh còn Minh chở Mai và Ngọc nhé. Hờ, si di đờ cây, hai người ở lại tụi này về trước ha. Hờ, hắn lạnh tanh nhưng vẫn uống tiếp trong long thì cô còn vui vẻ như trước nữa. Sau khi bọn nó ra về thì hai đứa hắn kéo nhau vào phòng bỏ bốn à kia đờ di tức phòi ruột. Trong phòng hắn đờ di ngồi thì điện thoại hắn vang lên. Y hốp, FT Island, Neo Reo Dasi Boado Neom Neom Ne Sarang. Subekman Boado Nanan Ne Sarang, Hanuli Mechachun Neong Ne Sarang, Niga Jamsi Zileun Ilu Zot Bibunia, Dasi Teonado Neoman Bare, Dasi Sarang Haido Neoman Bare, Dolao Zioya Dolao Zioya, Niga Iops Nien Nanien Iops Seuni, Zezea, con nghe, hắn, ba hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba cô có quyền quyết định đó là việc của con, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này một lần nữa. Ba hắn, u cầm, hắn tắt máy phi thẳng cái điện thoại lên ghế. Sao thế, Ken, đính hôn, hắn nhăn nhó, xê cái gì mày đính hôn á Ken, ừ nhưng còn lâu ta mới đồng ý, ta chưa có bị điên mà cho ông ta quyết định. Hi hi, Ken cười vô si di gian nhìn hắn, đồng thời vớ ngay cái điện thoại bấm bấm cho ai đấy. Nội dung tin nhắn, Kevin sắp đính hôn tên Ken gửi thành hai bản cho Minh và Khánh. Còn về phía hai thằng kia sau khi đọc tin nhắn thì sốc luôn mắt trợn trừng miêng há hốc. Cứ đi kiểu này mà cô tai nạn mới tài chứ. Sao thế Khánh, anh, Kevin, Kevin sắp đính hôn, thật sao, nó, đúng thằng Ken bảo thế. Khánh, vui nhỉ, nó nói vậy mà Long thì cô vui cho mấy. Còn bên phía Minh thì CG chẳng khá hơn, sau khi nghe tin thì CG sốc toàn tập. Cách chương.